Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 596, thân thể con người thí nghiệm. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình phốp. Phốp, phốp, Triệu Mục ngậm mấy hớp nước đá phun ở Masaki Kurosaki trên mặt. Hôn mê Masaki Kurosaki. Mơ mơ màng màng tỉnh lại trấn tĩnh nhìn Triệu Mục đánh giá bốn phía. Thấy dưới chân mấy cổ thi thể, Masaki Kurosaki sắc mặt biến đổi. Nếu như chẳng qua là cướp xác, nàng còn có thể nghĩ biện pháp trì hoãn một trận. Nhưng là chết người thì không phải là cướp xác đơn giản như vậy. Đừng giết ta, Masaki Kurosaki đôi mắt rưng rưng nhu nhược cầu khẩn nói. Thật sẽ diễn. Triệu Mục đưa tay dùng ngón cái lau sạch Masaki Kurosaki nước mắt cười nói. Một mình ngươi thâm niên Quinji, chết ở bên trong tay ngươi hư không biết có nhiều ít. Mất đi Quinji lực lượng trở thành một cái người phụ nữ nhất định rất không cam lòng. Ta không có gì không cam lòng, Masaki Kurosaki trên mặt mềm yếu ngay tức thì biến mất. Như vậy, Triệu Mục như có điều suy nghĩ nói. Là bởi vì là có một cô gái nữ cho nên đối với đời người cảm thấy rất hài lòng. Như vậy ngươi nói ta muốn không muốn đem ngươi và Isin Shiba tin tức nói cho thi hồn giới. Tử thần và tử thần tử địch Quinji sinh hạ đứa nhỏ nhất định rất có giá trị nghiên cứu. Ngươi, Masaki Kurosaki rất muốn tức miệng mắng to. Nhưng nhìn mặt không cảm giác Triệu Mục nàng không dám. Thi hồn giới đội 12 kỹ thuật mở rộng cục. Vào năm đó tử thần đánh bại Quinji thời điểm bắt được không biết nhiều ít Quinji làm thí nghiệm. Tử thần và Quinji đứa nhỏ nếu như bị thi hồn giới biết nhất định sẽ bị đưa đến kỹ thuật mở rộng cục. Thành là vật thí nghiệm. Vậy tuyệt đối thì sống không bằng chết. Nàng bị trước mắt cái này thần bí người đàn ông bắt được tử huyệt. Ngươi muốn cái gì? Masaki Kurosaki chịu đựng lửa giận đổi lời nói chuyện. Ta muốn ngươi, Triệu Mục cười nói. Masaki Kurosaki mặt đầy tức giận, nhưng là người là dao thớt ta là thịt cá chỉ có thể gật đầu một cái. Ngoặc kép, Quinji lực lượng, Triệu Mục dừng lại một chút nói ra nửa câu sau. Hắn dĩ nhiên sẽ không đối với Masaki Kurosaki cảm thấy hứng thú. Hắn chẳng qua là phải biết Masaki Kurosaki cực hạn nhẫn nại. Dù sao không phải là tất cả mọi người đều sẽ quan tâm người nhà. Trên thế giới còn nhiều mà vì tự thân lợi ích lục thân không nhận người. Masaki Kurosaki có nhược điểm. Nghĩ như vậy muốn khống chế người phụ nữ này liền dễ dàng hơn. Ngoặc kép, Masaki Kurosaki gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Mục. Hận không được miệng nhất định người đàn ông này. Ngươi không phải biết ta đã mất đi Quinji lực lượng. Masaki Kurosaki đè nén bị trêu bi phẫn thấp. Giọng nói, cái này ta tự có dự định. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là đủ rồi. Triệu Mục vừa nói tháo ra buộc Masaki Kurosaki sợi dây. Sau đó kéo Masaki Kurosaki tay rời đi phòng ngầm dưới đất. Masaki Kurosaki mất tích, Isin Kurosaki nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp tìm người. Lúc này lại không rời đi rất có thể cũng sẽ bị tìm tới cửa. Dẫu sao mấy tên côn đồ các ké có thể không có gì che giấu hành tung lợi hại thủ đoạn. Masaki Kurosaki không có phản kháng, mặc dù nàng tự thân sẽ rất lợi hại thuật cận chiến. Nhưng này chỉ có thể đối phó người bình thường. Masaki Kurosaki không cách nào phán đoán Triệu Mục là người nào. Quinji, tử thần vẫn là cái gì quỷ dị tồn tại. Nàng chỉ biết là người này có thể biết lai lịch của nàng khả năng không lớn là người bình thường. Mà nàng thuật cận chiến cũng chỉ có thể đối phó một chút người bình thường. Vạn nhất chọc giận người thần bí, nàng không biết hậu quả sẽ biến thành cái dạng gì. Chỉ cần có thể giữ được người nhà. Nàng cái gì cũng muốn làm, nàng không muốn chết, nàng còn muốn và người nhà tiếp tục hạnh phúc sống được. Đầu đầu vòng vo một chút, Triệu Mục và Masaki Kurosaki đi tới một cái cao tầng nhà trọ tầng chót. Liên đới sân thượng đều đã bị hắn mướn. Vào cửa ngay tức thì Masaki Kurosaki cổ đau nhói hôn mê bất tỉnh. Đến khi tỉnh hồn lại đã bị trói ở trên giường. Ở bên cạnh nàng là một cái lấy máu để thử máu khí. Còn có không thiếu kính hiển vi và huyết dịch phân tích nghi cùng dụng cụ. Masaki Kurosaki nhất thời rõ ràng, người thần bí nhân đang nghiên cứu nàng máu. Triệu Mục cau mày ngồi một bên, dựa vào từ bệnh viện trộm trở về những thứ này cấp thấp dụng cụ. Quả nhiên rất khó nghiên cứu ra cái gì hữu hiệu thành quả. Siêu phàm lực lượng nếu như vậy dễ dàng phá giải Karakura đã sớm quyên di khắp nơi đi tử thần. Không bằng chó. Thấy Masaki Kurosaki tỉnh, Triệu Mục đỡ nàng ngồi dậy cho nàng ăn cơm. Toàn bộ đều là bổ máu thức ăn. Hắn dẫu sao là một cái linh trù sư. Cho dù thực lực bị phong ấn, làm được thức ăn không có đặc thù hiệu quả nhưng là mùi vị cũng là nhân gian món ăn ngon. Masaki Kurosaki không có phản kháng ngoan ngoãn ăn cơm. Bất ngờ phát hiện người thần bí nhân làm cơm là nàng chưa bao giờ ăn rồi món ăn ngon. Đảo mắt một tháng trôi qua, Masaki Kurosaki mặc dù mỗi ngày đại bổ vẫn là càng ngày càng yếu ớt. Bổ máu tốc độ, xa xa kém hơn rút máu tốc độ. Triệu Mục cầm ra từng cái túi máu, kích hoạt thời gian niệm lực thời gian dung hợp bắt đầu dung hợp trong đó máu tươi. Masaki Kurosaki đã từng là thuần huyết Quin Di, chẳng qua là sau đó linh hồn bị hư ô nhiễm có đổi thành là giả dấu hiệu. Cái này trực tiếp đưa đến huyết mạch bị ô nhiễm, sau đó bị Quin Di tổ tiên hữu Ha Ha Bác dựa vào thánh đừng loại năng lực này rút ra đi Quin Di linh. Lực thành là người bình thường, Triệu Mục rất rõ ràng một chuyện, bất kỳ sự việc tồn tại thì biết lưu lại dấu vết. Masaki Kurosaki trong cơ thể Quin Di lực lượng bị rút đi, nhưng là nàng Quin Di huyết mạch sẽ không bị rút ra đi. Nếu không nàng nhi tử Ichigo Kurosaki cũng không biết thừa kế Quin Di lực lượng. Một cái nữa lực lượng mặc dù bị rút đi, nhưng là trong máu tươi làm sao đều sẽ có như vậy từng tia linh lực lưu lại. Thông qua thời gian dung hợp, hắn có khả năng rất lớn chế tạo ra một ít thuần túy Quin Di huyết mạch. Tất cả máu tươi, rất nhanh một lần dung hợp kết thúc, giảm bớt một nửa máu tươi. Bắt đầu lần nữa trích cho Masaki Kurosaki. Hai ngày sau đó, Masaki Kurosaki thích ứng lần nữa trích huyết mạch. Nàng cả người cũng tinh thần rất nhiều, nhưng là còn không từng lần nữa có linh lực. Huyết dịch trong cơ thể phẩm chất nâng cao, bắt đầu ngược lại bồi bổ xương tủy, tiếp tục rút ra lấy xương tủy, đồng dạng là hợp thành sau lần nữa di chuyển hồi Masaki Kurosaki trong cơ thể. Sau đó sẽ lần đổi máu, sinh mạng mới huyết dịch đã so với nguyên để nâng cao liền chí ít 4 lần phẩm chất. Ngày này khoảng cách thí nghiệm đã qua 2 cái tháng. Triệu Mục cứ theo lẽ thường cho Masaki Kurosaki kiểm tra thân thể. Bị dày vò đến cơ hồ tê liệt Masaki Kurosaki. Ở Triệu Mục đến gần ngay tức thì động. Ở nàng lòng bàn tay phải xuất hiện một cái hư ảo linh tử đoàn cung. Linh lực tạo thành quang tiễn phong tỏa Triệu Mục đầu một mũi tên bắn ra. Mắt xem Triệu Mục sẽ bị đầu bể. Masaki Kurosaki lòng bàn tay linh lực ngay tức thì tán loạn. Làm sao biết? Masaki Kurosaki tuyệt vọng lẩm bẩm nói. Cái này 2 cái tháng nàng huyết mạch trong cơ thể bị không ngừng cường hóa. So với nguyên lai chí ít cường đại 4 lần. Cường đại huyết mạch để cho trong cơ thể máu tươi hơn nữa thân cận linh lực. Mặc dù khoảng cách khôi phục thời kỳ toàn thịnh còn không biết phải bao lâu nhưng là đã có thể nhúc. Nhích dùng một chút linh lực, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Linh lực trong cơ thể sẽ bị ngay tức thì xua tan. Quá ngây thơ rồi, Triệu Mục đầu ngón tay siêu phàm ma lực hội tụ thành lưỡi đao rạch một cái mà. Qua ngay tức thì cắt yết hầu. Masaki Kurosaki lần nữa nắm trong tay linh lực ngay tức thì. Hắn thực lực đã giải phong một ít, không sai biệt lắm nam tước tiêu chuẩn. Chút thực lực này đối phó một cái yếu ớt không được Masaki Kurosaki chân thực quá dễ dàng. Sớm ở tối ngày hôm qua nàng trộm ngưng tụ điểm thứ nhất linh lực thời điểm. Hắn đã lẻn vào gian phòng ở nàng trong cơ thể lưu lại siêu phàm ma lực. Siêu phàm ma lực cướp đoạt đồng hóa tính. Đủ để cho Masaki Kurosaki về điểm kia linh lực ngay tức thì tán loạn. Nếu như nàng chịu khuất phục, hắn không ngại thu cái kế tiếp người giúp. Đáng tiếc ý chí của nàng quá kiên định cũng không đáng giá được dùng sửa số mạng sửa đổi ý thức. Nếu không thể là mình sử dụng như vậy thì chỉ có thể diệt trừ. Triệu Mục đưa tay chộp một cái. Masaki Kurosaki linh hồn bị bắt vào mộng giới. Thực lực giải trừ bộ phận phong ấn có nam tước thực lực. Ý nghĩa hắn đã có thể câu thông mộng giới. Mặc dù trên thực tế hắn chỉ có nam tước thực lực. Nhưng là trong mộng hắn có thể phát huy bán thần lực lượng. Càng có thể đem thần hóa lãnh chúa hóa thân cho gọi đến thực tế. Dĩ nhiên không bị ép đến tuyệt cảnh. Hắn là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Bởi vì cái này người bình thường thân phận nhưng mà sử dụng một điểm siêu duy truyền thuyết độ. Hắn còn không biết phía sau màn tích chữ ở an bài cho hắn nhiều ít đối thủ cường đại. Tại chưa có thăm dò địch nhân thực lực trước kia che giấu mình âm thầm bố trí trưởng thành mới là trọng yếu nhất, vô luận thi hồn giới vẫn là hư quyền. Hai người đều là linh lực và linh hồn tạo thành thế giới. Mộng giới nếu như có thể chiếm đoạt hai người này, tất nhiên có thể được kinh người tiến hóa. Không có chinh phục Karakura đem nơi này biến thành đầm rồng hang hồ. Hắn là tuyệt đối sẽ không giải trừ tự thân phong ấn theo cả thế giới quỷ quái khai chiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-tsi-tiao-vi-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.